Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 28, Châu Châu. Vào đêm, Fanny Hou đôn đốc trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo, Hoàng Thịnh ngồi tại ở giữa nhất chủ vị, yên lặng luyện hóa hấp thu nhập thể nội linh quang đoàn. Một hồi, linh quang đoàn hóa thành pháp lực của hắn hạn mức cao nhất. Pháp lực của hắn giá trị cũng biến thành 38.000 phần 38.000 về sau. Hoàng Thịnh mới yên lặng mở to mắt, liếc mắt liền thấy tại hắn phía dưới. Trông mong nhìn qua hắn bắt quỷ bộ đội thành viên. Ân, bắt đầu đi. Hoàng Thịnh khẽ gật đầu. Bình tâm tĩnh khí nói. Ta tới trước. Tiểu Vu Bà một bên hô to, một bên gạt ra đám người. Cùng gấu thật to hai người hợp lực, cùng một chỗ lôi kéo một cái bị dây đỏ trói chặt lại, không thể động đậy màu hồng phấn sườn xám nữ quỷ, đi vào Hoàng Thịnh trước mặt. Oa, Tiểu Vu Bà, gấu thật to, các ngươi từ nơi nào làm tới món hàng này? Kim Mạch Cơ nhịn không được cười hỏi. Không chỉ là hắn, cái khác bắt quỷ thành viên cũng phần lớn là cười ha hả nhìn xem hai nàng. Thu được nhiều như vậy chú mục lễ, bị dây đỏ trói chặt lại màu hồng phấn sườn xám nữ quỷ lộ ra càng thêm phẫn nộ. Ác độc ánh mắt không ngừng hướng phía đám người trợn mắt nhìn sang. Yết hầu cũng không ngừng phát ra thấp giọng chu lên, muốn đe dọa đám người. Nhưng mà nó thất vọng, nhìn thấy bộ này tình cảnh, bắt quỷ bộ đội thành viên không có một cái lộ ra sợ hãi thần sắc sợ hãi. Ngược lại đối với nó càng cảm thấy hứng thú. Sườn xám nữ quỷ cảm giác mình không giống như là một cái quỷ, ngược lại giống như là chợ bán thức ăn, cái thớt gỗ bên trên thịt heo, từng cái đều muốn cắn một ngụm. Mạnh Siêu biểu hiện quá phận nhất, hắn tại Chi Lan sống lại trung tâm hưởng hết diễm phúc về sau, hiện tại cả người lâng lâng, há mồm liền đối sườn xám nữ quỷ nói, cô nàng, cho ra cười một cái, quỷ cũng là có tôn nghiêm. Bị Mạnh Siêu như thế một đùa giỡn, sườn xám nữ quỷ liền nổi giận, quỷ trên người khí bạo đằng, mắt thấy liền muốn tránh thoát dây đỏ. Gấu thật to một cái khu quỷ chú đối sườn xám nữ quỷ vỗ xuống đi. Sườn xám nữ quỷ lập tức uể oải, cúi đầu, yên lặng chảy nước mắt, không mang như thế khi dễ quỷ. Được rồi, đừng đùa, Tiểu Vu Bà, người con hàng này là từ đâu mang tới? Kim Mạch Cơ ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, sau đó cười lớn, giả vờ như thờ ơ hỏi lần nữa. Ha ha, nói đến các ngươi đều không tin. Cái này nữ quỷ là đưa tới cửa. Tiểu Vu Bà ha ha cười nói. Đưa tới cửa, lần này cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên cũng tới hứng thú. Là như vậy, cái này nữ quỷ gọi La Lệ Toa, khi còn sống là một cái tam lưu sao ca nhạc. Bởi vì tam giác quan hệ bị súng giết, cho nên oan hồn bất tán. Vừa vặn có một nữ nhân tiến vào nó trước khi chết phòng ở, liền bị nó coi trọng, muốn tìm nàng làm thế thân, để bi kịch tái diễn. Càng xảo chính là, nữ nhân này một người bạn, cùng ta cha nhận biết. Các ngươi cũng biết, nhà chúng ta là linh dị thế gia, cho nên liền mang theo nhà ta cho ta cha nhìn. Vừa vặn bị ta thấy được. Lần thứ nhất nữ nhân kia vẫn chỉ là bị quỷ mê mà thôi. Lần thứ hai, cái này quỷ liền trực tiếp lên nữ nhân kia thân, cũng bị nữ nhân kia bằng hữu đưa lên nhà ta. Cái này đưa tới cửa thì ta làm sao lại bỏ qua? Cho nên ta tìm gấu thật to, tăng thêm cha ta, ba người, vô cùng đơn giản liền đem nó chế phục. Cái này ngu ngốc quỷ, lúc trước nói còn muốn nhà ta long trời lở đất. Gấu thật to mấy cái khu quỷ chú xuống dưới, liền ngoan ngoãn, Tiểu Vu Bà vỗ vỗ tay, một mặt đắc ý nói, đây là đưa tới cửa thịt mỡ nha, cái này đều được, chấm ngoặc kép, bắt quỷ bộ đội thành viên khác không còn gì để nói. Đầu húi cua càng là tức giận nói, làm người là người ngu, bị súng giết, làm quỷ cũng là xuẩn quỷ, thế mà đưa tới cửa cho người ta bắt. Sườn xám nữ quỷ bị một đám người mắng lấy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu như có thể lại chết một lần, nó hiện tại đoán chừng đều mắc cỡ chết được. Tiểu Vu Bà nhìn quanh một tuần sau, liền cùng gấu thật to đem sườn xám nữ quỷ La Lệ Toa kéo tới Hoàng Thịnh trước mặt. Đại sư, Tiểu Vu Bà cùng gấu thật to nhìn qua sắc mặt bình thản Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh nhìn một cái sườn xám nữ quỷ La Lệ Toa, liền cấp ra mình ước định. Đào, dã quỷ cấp 30 tài nguyên điểm. Mới dã quỷ nha, tốt a, hối đoái đi. Tiểu Vu Bà cùng gấu thật to hiển nhiên có hơi thất vọng. Hai người nói nhỏ sau một lúc, không thể làm sao địa đạo. Kỳ thật cái này sườn xám nữ quỷ đã đến gần vô hạn tại lệ quỷ giai. Bất quá ai kêu Hoàng Thịnh là lũng đoạn sinh ý, khiến cho chính là áp đặt chính sách. Chỉ thấy Hoàng Thịnh trên đầu một trận vô hình ba động hiện lên. Một tòa phù phiếm 7 tầng phù đô tháp hiển hiện ra. Một quyền, liền đem sườn xám nữ quỷ cuốn vào trong đó. 7 tầng phù đô tháp giống như trở nên ngưng thực một chút. Tiểu Vu Bà cùng gấu thật to lui xuống. Các nàng tài nguyên điểm quá ít, tạm thời tích lũy, trước không hối đoái. Sau đó đi lên là Đại Xà Vương cùng hắn tiểu đệ ngựa Tiểu Cương. Bọn hắn giao ra một bộ trấn quỷ thủ còng tay. Cái này trấn quỷ thủ còng tay là Hoàng Thịnh tự tay luyện chế. Dùng cảnh sát phổ thông còng tay, tiến hành chu sa, khắc dấu trấn quỷ chú cùng câu quỷ chú hai cái pháp chú ở bên trong. Là hắn lúc trước U Minh quỷ kính phiên bản đơn giản hóa. Tay hắn tại trấn quỷ thủ còng lại mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một cái cuồng dã cách ăn mặc, một thân diễm hỏa nữ quỷ liền bị câu ra. A, gặp quỷ nhiều năm như vậy, nhưng là mang theo thuộc tính quỷ vật liền thật ít càng thêm ít. Năm đó Long gia trấn cái kia sẽ thả điện âm hung anh liền không nói. Bản thân liền là quỷ quái cấp bậc, sở hữu dị năng không kỳ quái. Nhưng là cái này nữ quỷ bất quá lệ quỷ giai, lại có thể khống chế hỏa diễm, lại là hiếm có cực kỳ. Đại Xà Vương coi là Hoàng Thịnh đối cái này nữ quỷ thấy hứng thú, vội vàng nói: Đại sư, cái này nữ quỷ là ta cùng Tiểu Cương tối hôm qua tại cuồng dã tiệc tùng bắt được. Lúc ấy nó trúng. Hoàng Thịnh phất phất tay để Đại Xà Vương ngậm miệng. Hắn đối nữ quỷ chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. 7 tầng phù đô tháp lại lần nữa sáng lên, liền đem nữ quỷ quấn vào trong tháp. Bất quá lần này, lại là đem nữ quỷ vây ở phù đô tháp tầng 2. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, chờ ta bạn trai tới, khẳng định giết sạch các ngươi. Cuồng dã nữ quỷ không ngừng tại phù đô tháp tầng 2 kêu gào, dẫn động một tầng quỷ vật nhóm gào lên. Hoàng Thịnh nhíu mày, lạnh lùng nói: ồn ào. Phù đô tháp bên trong Phật tiếng nổ lớn, cuồng dã nữ quỷ hét lên một tiếng, như vậy giảm âm thanh. Lệ quỷ cấp 100 tài nguyên điểm. Hoàng Thịnh hướng Đại Xà Vương ngựa Tiểu Cương nói: đại sư, chúng ta nghĩ cường hóa ngựa Tiểu Cương khu quỷ chú. Đại Xà Vương nóng bỏng đối Hoàng Thịnh nói: tại tối hôm qua giao đấu cuồng dã nữ quỷ thời điểm, Đại Xà Vương liền phát hiện, chỉ dựa vào khu quỷ chú, đối phó cấp bậc càng ngày càng mạnh quỷ vật, càng ngày càng phí sức. Nếu không phải kia cuồng dã nữ quỷ chúng 2002 cái kia một mặt túm dạng hiện hình nước, thiếu một nửa công lực, bằng không, kết quả còn không biết sẽ như thế nào. Trước đó hắn không cảm thấy, là bởi vì đám người bọn họ cộng đồng ra trận, vừa có quỷ, 5-6 cái khu quỷ chú cộng đồng đánh tới. Bình thường quỷ đều phải kinh ngạc, nhưng cơm tập thể là ăn không thành mập mạp. Bao sản đến hộ là bắt buộc phải làm. Hắn liệt hỏa chú đối phó quỷ vật tác dụng không rõ ràng, mà cái khác đối quỷ vật tổn thương lớn pháp chú nhu cầu tài nguyên điểm cũng nhiều. Cho nên không có cách, chỉ có thể lựa chọn cường hóa vốn có pháp chú. Cũng may dạng này, cường hóa pháp lực uy lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tốt, bởi vì Hoàng Thịnh kim đan dung hợp rất nhiều pháp chú, cho nên hắn có thể cho rất nhiều pháp chú vô hạn tăng lên uy lực. Chỉ cần pháp lực của hắn đầy đủ, mà không phải bị giới hạn một cái pháp chú cơ sở uy lực. Hoàng Thịnh để ngựa Tiểu Cương xòe bàn tay ra, một phen thi pháp về sau, liền cường hóa ngựa tốt Tiểu Cương khu quỷ chú. Hiện tại khu quỷ chú, pháp lực từ trước đó 25 điểm tiêu hao tăng lên tới 50 điểm. Lực tổn thương cũng đề cao 2 lần trở lên. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường lui ra. Kim mạch cơ cùng mạnh siêu liền đứng đi lên. Đưa lên chấn quỷ thủ còng tay. Hoàng thịnh tay khẽ vỗ. Chấn quỷ thủ còng tay bên trong hai con quỷ vật liền bị câu ra. Diện mục giữ tợn áo đỏ lệ quỷ qua trong giây lát liền bị trấn áp tiến phù đồ tháp tầng 2. Nhưng cái kia thoi thóp, quỷ thể có chút hư huyễn bất định áo trắng nữ quỷ lại là để Hoàng thịnh động dung. Châu châu, Hoàng thịnh ngữ khí kinh nghi bất định, lại đem bắt quỷ bộ đội ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.